Chiến thần cuồng phong, chương 891, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 891, thiếu chủ thật là có lòng, mấy kiếm sĩ cùng mở miệng nói, giống như đều bị Tân Thiên Lâm tẩy não. Tân Thiên Lâm vừa định giơ tay nói ngừng thì bỗng nhiên có một thanh âm đột ngột vang lên. Phì, tiếng phì thanh thúy vang lên, sau đó lạch cạch một tiếng ở bên cạnh chân của Tân Thiên Lâm, cuối cùng là một chút nước bọt rơi xuống chỗ chân của anh ta. Khóe mặt của Tân Thiên Lâm căng ra. Lúc này anh ta liền nhớ đến chuyện lúc trước khi mà ở biệt thự số 66 khu Galaxy One, Tiêu Mặc Chiến cũng từng phun lên anh A một ngụm nước bọt. Mặc dù chỉ là phun dưới chân mình nhưng mà lại làm cho anh ta nhớ đến chuyện đó. Tổn thương cũng không lớn nhưng mà nó quá vũ nhục. Ai, sắc mặt của Tân Thiên Lâm thoáng cái trở nên vô cùng dữ tợn. Tần Vũ Phong thầm nghĩ không ổn rồi, nhưng mà anh thực sự không kịp giữ chặt Mộc Dung Chỉ lại. Mộc Dung Chỉ tiến lên một bước chống nạnh nói. Chính là bà đây đấy, làm sao vậy? Anh đúng là không biết xấu hổ, dù có nói như thế nào thì Tân Vũ Phong cũng chính là anh trai của anh, làm người em mà có thể nói chuyện với anh trai mình như vậy sao? Dành con, bố mẹ anh không có dạy anh à, vậy thì hôm nay bà đây sẽ... Mộc Dung Chỉ còn chưa nói xong thì đã bắt đầu sản tay áo, một bộ dáng như là muốn vả vào miệng của Tân Thiên Lâm. Mộc Dung Chỉ, Tân Vũ Phong hét lớn một tiếng khiến cho toàn thân Mộc Dung Chỉ đều chấn động. Mộc Dung Chỉ quay đầu lại có chút ủy khuất lắp bắp nói. Tân Vũ Phong, anh ta đã nói như vậy mà anh, không thể không nói trong khoảng thời gian này anh ta đã tiến triển không ít cho nên bị nhục nhã như vậy thì thực sự không thể chịu nổi. Xem ra anh trai tốt của tôi cho dù là đi đến đâu thì ở bên cạnh cũng đều sẽ có những cô gái đẹp tương trợ. Tuy nhiên cái cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn này lại không biết được là mình có bao nhiêu phân lượng. Tân Vũ Phong vẫn một mực gắt gao nhìn thẳng vào Tân Thiên Lâm chỉ sợ đột nhiên anh ta muốn làm khó ới Mộc Dung Chỉ. Cậu, rốt cuộc là muốn làm gì? Những lời này giống như là từ trong kế răng của Tân Vũ Phong đi ra Tân Thiên Lâm cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. À, nếu như cô gái xinh đẹp này không đứng ra thì chỉ sợ tôi cũng quên mất. Anh trai, hôm nay tôi đến đây chính là muốn nói cho anh biết một chuyện. Không còn bao lâu nữa thì tôi sẽ tiến vào biên giới phía Bắc, anh đoán xem dựa vào Tân Việt ở sau lưng ủng hộ còn thêm một thân công lực mà anh đã tặng cho tôi nữa thì có thể tốn bao nhiêu thời gian để thay thế vị trí chiến thần trước đây của anh. Cái này không liên quan đến tôi, Tân Vũ Phong lạnh như băng đáp lại, nhưng mà cũng không thể nói như vậy, anh trai tốt của tôi, lời nói của Tân Thiên Lâm có thể nói là giống như mũi kim nhọn. Đến lúc đó thì tất cả những người dưới trướng của anh đều sẽ bị tôi lần lượt thu thập, tôi muốn tận mắt chứng kiến thấy Thanh Long và Huyền Vũ sẽ phải cúi đầu trước tôi giống như hai con chó. Quỳ xuống, xin, tha lỗi, cách chương.